Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 188, Thiên Tôn chết. Đây là Minh Hoàng thuế biến lúc còn sót lại đồ vật. Ta xem qua hắn cổ kinh, hôm nay mượn dùng một chút, Tiêu Dao Thiên Tôn nói. Thế gian có ba loại đồ vật vô cùng quỷ dị cùng thần bí. Luân hồi hồ, thần hồn đám, phi tiên bộc. Kỳ thật đều là chí tôn vì trường sinh mà lưu lại sản phẩm. Thỏa thích phẩm vị đi. Tiêu Dao chí tôn nói. Loại vật này liền hắn cũng sẽ không đi xuyên vào. Bởi vì nó quá quỷ dị. Có thể sẽ chiếu rọi ra tương lai. Nhưng cũng có thể sẽ phát sinh đủ loại bất trắc. Liền Minh Hoàng thuế biến về sau. Đều vứt bỏ nó. Nam Cung Trấn thân ảnh cái bóng ở mảnh này luân hồi hải bên trong. Cái kia luân hồi hải quỷ dị biến động, một đạo lại một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra trấn áp vạn cổ. Khí thế bễ nghễ thiên hạ, náo động thiên địa, đột nhiên, luân hồi hải nổ tung, gánh chịu không được phần này đại nhân quả, không dám ở tiếp tục đối với Nam Cung Trấn tiến hành diễn hóa. Tiêu Dao Thiên Tôn biến sắc, chấn động vô cùng, đây là có chuyện gì? Vậy mà không cách nào làm cho Nam Cung Trấn ngã vào luân hồi. Có một cỗ chí cao lực lượng thần bí vỡ vụn hắn đánh ra luân hồi hải. Luân hồi hải cấm khu bên trong thần bí vật chất cùng Minh Hoàng thuế biến còn sót lại luân hồi hồ. Thành cho tàn, biến mất trên thế gian. Liền ta cũng không dám nhiễm cái này luân hồi hồ. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Luân hồi hồ vậy mà tự chủ vỡ nát. Tiêu Dao Thiên Tôn kinh hô. Cái này siêu việt hắn tưởng tượng cùng nhận biết. Không có cái gì là không thể nào. Nam Cung Trấn quát lạnh. Hai cánh tay hắn thi triển ra. Hai tay không ngừng kết ấn. Ở đầu ngón tay diễn hóa ra nhật nguyệt tinh hà. Chư thiên vạn vực. Hắn như là một vị thần thôi động những thiên thể này mà động. Khai thiên tích địa. Nam Cung Trấn lấy đại thần thông vô thượng. Ở đây mở ra tiểu thế giới. Cái này đến cái khác. Trong chớp mắt quá ngàn, sau đó trực tiếp đều dẫn bạo, oanh, cuồng bạo lực lượng hủy diệt xé nát Tiêu Dao Thiên Tôn chiến y. Oanh, Tiêu Dao Thiên Tôn hai tay cầm tiên lệ lục kim bảo bình, nhắm ngay Nam Cung Trấn, nơi đó phun ra nhất là ánh sáng hừng hực, là cực hết hoàng đạo pháp tác, quả thực như là thế giới hủy diệt. Thần ngân tử kim tháp của Nam Cung Trấn bay ra, trên thân tháp vạn linh đều hiện. Trong tháp hỗn độn tràn ngập, giống như là một cái tiên vực đại thế giới chấn áp hướng về phía trước tới. Đông, sán lạn ánh sáng bắn ra, đáng sợ hoàng đạo pháp tắc xung kích, nơi này chôn vùi, hủy diệt trở thành chủ đề. Hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, thế gian không có cái gì lại so cái này sáng chói. Nam Cung Trấn vung quyền, không ngừng cùng Tiêu Dao Thiên Tôn quyết đấu, mỗi một quyền. Đều cực hạn mà cường đại. Đánh ra cái thế thần uy. Nhưng không thể không nói. Đế thân thật đáng sợ. Đế thân có được không gì so sánh nổi sức khôi phục. Cái kia bị đánh xuyên lồng ngực cùng với vỡ vụn xương trán sẽ tự động khép lại. Tiên quang bốn phía. Hai người ở thảm liệt giết chóc bên trong. Chịu thương thế. Rất nhanh liền đều khôi phục. Nam Cung Trấn cùng Tiêu Dao Thiên Tôn. Đều giết tới điên cuồng. Đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Hướng một nơi nào đó trách đi. Cho tới bây giờ. Ngươi lại không thăng hoa. Liền ở cũng không có cơ hội. Nam Cung Trấn lạnh lùng nói. Ta nếu thăng hoa. Chính là ngươi tử vong thời điểm. Tiêu Dao Thiên Tôn rất tự phụ. Mặc dù Nam Cung Trấn thực lực. Ở theo đại chiến mà đang không ngừng tăng lên. Nhưng hắn vẫn như cũ tự tin. Bởi vì. Hắn là thiên tôn, là vô thượng đại đế, bí chữ, hành, người khai sáng. Thật sao? Nam Cung Trấn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trận lên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hỗn độn cuồn cuộn, một đạo trận đồ nháy mắt dâng lên. Như là một cái bất hủ tiên vực. Trấn áp mà tới. Oanh! Cùng lúc đó, bốn thanh đỏ sậm sát kiếm hiển hiện. Tỏa ra vô biên sát khí. Càn quét hỗn độn. Mảnh hỗn độn này chỗ sâu hư không, đều bị trấn áp phong ấn. Sau đó, bốn đạo thân ảnh từ trong hỗn độn đi ra. đều cầm một cái sát kiếm, đứng ở trận đồ bên trên, khủng bố vô biên. Linh Bảo Thiên Tôn sát trận, Tiêu Dao Thiên Tôn sắc mặt biến, khó trách hắn làm sao cảm giác Nam Cung Trấn giống như là cố ý đem hắn hướng một phương hướng nào đó dẫn. Cùng lúc đó, nhìn thấy cái kia bốn tôn cầm sát kiếm bóng người, Tiêu Dao Thiên Tôn đều tưởng rằng bốn tôn Nam Cung Trấn, loại khí tức kia hoàn toàn không giống phân thân, giống như mỗi một vị đều giống như bản tôn, đáng sợ tới cực điểm. Nam Cung Trấn tứ đại phân thân đã sớm cầm Chu Tiên kiếm trận đi tới trong hỗn độn bố cục, chỉ đợi con mồi xa lưới. Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên kiếm hợp nhất, cấm phong hỗn độn, ngăn cách tất cả, nhường cấm khu bên trong chí tôn đều không thể nhìn thấu mảnh hỗn độn này bên trong xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không còn cách nào bảo trì nhẹ như mây gió. Hắn mi tâm sáng chói, toàn thân phát sáng, hắn bắt đầu cực điểm mà biến, không còn bảo lưu, chí tôn thăng hoa khí tức đang khuếch tán, thoáng cái khủng bố rất nhiều lần. Nam Cung Trấn đặt chân thần cấm, vận chuyển bí chữ giai, lực công kích của hắn tăng lên 10 lần, hoàng đạo pháp tắc sôi trào, thiên địa này đều giống như muốn diệt vong, không thành càn khôn, không làm vũ trụ, đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại trở thành hỗn độn đất, khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc diệt thế. Nam Cung Trấn một quyền đánh ra, đây là hắn ấp ủ mình lâu tuyệt sát một kích, cổ đại chí tôn tự chém một đao, muốn khôi phục lại đỉnh phong thiết yếu muốn cực điểm thăng hoa mới có thể. Ở trong quá trình này có một chút có thể bỏ qua không tính lỗ thủng biết hiển hóa. Nam Cung Trấn tự nhiên biết điểm này, làm sao lại từ bỏ cơ hội này. Hắn vô tình xuất thủ, đánh về phía trước cực điểm thăng hoa Tiêu Dao Thiên Tôn. Chiến lực thoáng cái khủng bố dòng dã gấp 10. Ánh sáng hàng tỷ, mảnh này bị trấn áp cấm phong trong hỗn độn. Mãnh liệt tia sáng đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ nhất cơn bão năng lượng. Toàn bộ đại vũ trụ đều đang run sợ. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Dao Thiên Tôn giống to. Hắn biết thăng hoa nháy mắt sẽ xuất hiện một cái nhược điểm. Toàn lực tăng lên lúc, lực phòng ngự xuống đến thấp nhất, không thể bị người ta cắt đứt. Nhưng hắn lại không cho rằng Nam Cung Trấn sẽ biết chuyện như vậy. Nhưng mà, hiện tại hắn biến sắc. Đây hết thảy là đột nhiên như thế. Đến nhanh như vậy, Nam Cung Trấn tinh chuẩn bắt được nó lỗ thủng. Như một đầu hồng hoang mãnh thú tấn công mà tới. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn tứ đại phân thân, cầm Chu Tiên kiếm, chém ra tuyệt thế ánh kiếm, sát khí chấn động thiên địa, ánh kiếm sáng chói đến cực hạn. Nam Cung Trấn như là một tôn thiên đế, vĩ đại vô biên, cao lớn khôi vĩ, không được ngước mắt, cứ như vậy bá khí vung quyền chấn sát tới. Oanh, Nam Cung Trấn nắm đấm oanh sát vào quân tiên trong thân thể. Bốn đạo ánh kiếm, xé rách Tiêu Dao Thiên Tôn đế khu, quân tiên giống giận, bay ngang ra ngoài. Lồng ngực xương cốt bẻ gãy, thân thể bị chém thành tứ đoạn, máu bắn tung tóe tại bên trong thiên địa nổ tung, mà lại mi tâm cũng bị một cái khác đế quyền quẹt vào. Xương trán vỡ vụn, cái kia thăng hoa nguyên thần như bị dầu hỏa xối, cháy hừng hực, oanh, thiên địa chấn động, hỗn độn loạn chiến, Nam Cung Trấn tuyệt sát thủ đoạn ra liên tục, căn bản không thể nào cứ như vậy thu tay lại. Đây chỉ là một thức mở đầu, mới bắt đầu mà thôi. Cửu bí hợp nhất, đánh ra vô thượng tiên thuật, tuyệt thế khủng bố, Tiêu Dao Thiên Tôn chia năm xẻ bảy đế thể bị Nam Cung Trấn đánh nổ. Mảng lớn huyết vụ vẩy xuống. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn một quyền hướng Tiêu Dao Thiên Tôn tiên đài đánh ra. Như là thiên đế ra quyền trấn sát tất cả, muốn đem nó nguyên thần phế bỏ, triệt để hóa thành cho tàn. Tiêu Dao Thiên Tôn bị giáng đòn nặng nề, cho dù có được đế thân, nhưng y nguyên bị đánh nổ đế thể, máu tươi nhuộm đỏ hỗn độn. Oanh, Nam Cung Trấn công kích cuồng bạo vô cùng, tuyệt sát tất cả, thể hiện ra cái thế thần uy. Tiêu Dao Thiên Tôn đế huyết bay lên, đầu lâu trên kích ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Tiêu Dao Thiên Tôn gặp nạn, cực điểm thăng Watson biến, chỗ khác ở một loại tình cảnh nguy hiểm nhất. nhường nguyên thần chi hỏa sôi trào, muốn tiến hành cuối cùng nhảy lên, mà trong chớp nhoáng này lại sinh ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Rất nhanh, Tiêu Dao Thiên Tôn vừa trọng tổ, đây chính là đại đế, rất khó đem nó nhanh chóng đánh chết. A, Tiêu Dao Thiên Tôn vỡ vụn nhục thân cùng nguyên thần thiêu đốt lên gây dựng lại. Hắn nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Chu Tiên kiếm bên trong khủng bố sát khí vẫn tại phá hư hắn đế thể. Nam Cung Chấn đánh ra đại đạo pháp tác, cũng tại không ngừng ma diệt hắn hoàng đạo pháp tác. Ta đánh giá thấp ngươi, đủ hung ác đủ mạnh, chuẩn bị đến đủ đầy đủ, cơ hội nắm rất chuẩn. Đáng tiếc a, hay là kém một chút. Quân Tuyên nói, lời nói lạnh như là đỉnh băng. Không sao, ta có nhiều thời gian cùng ngươi đánh. Nam Cung Chấn lộ ra hàm răng trắng noãn, mỉm cười, một đầu tuyết trắng tóc dài bay múa. Nói không nên lời thần võ anh tuấn. Cái này Tiêu Dao Thiên Tôn, chính là hắn đá mài đao, để hắn nhanh chóng quen thuộc thực lực bản thân, thích ứng cảnh giới này chiến đấu. Tiêu Dao Thiên Tôn đảo ngược tiên lệ lục kim bình, đổ ra một giọt chất lỏng óng ánh, lấp lánh bảy màu tiên quang, sáng lóa, giọt cuối cùng cửu chuyển tiên dịch. Tiêu Dao Thiên Tôn thở dài, nuốt vào trong miệng, khôi phục nhanh chóng thương thế. Tiêu Dao Thiên Tôn thân thể tiên quang sáng chói, cơ thể óng ánh, cho dù nhìn không việc gì, nhưng hắn còn là tổn thương nguyên khí. Oanh, hơi khôi phục thương thế Tiêu Dao Thiên Tôn hướng Nam Cung Chấn đánh tới, đã không còn giữ lại. Trận chiến cuối cùng bộc phát, cả hai giết chóc cùng một chỗ, không chết không thôi, đánh tới hỗn độn cuồn cuộn, vũ trụ run rẩy, tiên quang mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Trong lúc đó Nam Cung Chấn mấy lần ngăn cản Tiêu Dao Thiên Tôn cực điểm thăng hoa, thế nhưng vẫn như cũ nhường Tiêu Dao Thiên Tôn thành công. Tiêu Dao Thiên Tôn thăng hoa thành công, tại thời khắc này đại đạo khí tức che trời, mênh mông vô tận, sán lạn vô biên. Nếu không có Chu Tiên kiếm trận phong tỏa tất cả, Tiêu Dao Thiên Tôn thăng hoa thành công, đế uy gợn sóng, nhất định càn quét vũ trụ, uy áp thế gian. Tứ đại phân thân cầm Chu Tiên kiếm, Kim Ô phân thân thôi động trận đồ, phong thiên tỏa địa, trấn áp tất cả, nhường cấm khu bên trong chí tôn đều không thể biết được nơi này tất cả. Nam Cung Chấn lúc này tao ngộ một vị viên mãn thiên tôn, hắn toàn lực xuất thủ, không thối lui chút nào, một mực đặt chân lĩnh vực thần cấm, toàn bộ hành trình vận chuyển bí chữ giai, bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần, cùng Tiêu Dao Thiên Tôn giết chóc. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không ở có giữ lại, một trận chiến này sau đó, mặc kệ thắng bại, hắn đều đem chết đi. Bí chữ hành vô thượng vĩ lực cũng bị hắn vận dụng đi ra, tuyệt thế mà cường đại, thế gian vô địch, ảnh hưởng đến không gian cùng với thời gian ổn định. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, cường đại như Nam Cung Chấn, lúc này nhục thể của hắn cũng bị đánh nát mấy lần, bị Tiêu Dao Thiên Tôn đánh thành huyết vụ, xương vỡ như đất cát, vô cùng thê thảm. Mà Nam Cung Chấn kịch liệt đối kháng, ra sức đánh trả, đủ loại bí pháp gia thân, cửu bí hợp nhất, phi tiên lực lượng, ngoan nhân bí thuật, sức chiến đấu gấp 10 lần chờ điệp ra, đem Tiêu Dao Thiên Tôn đế thể đánh nát mấy lần. Nam Cung Chấn cũng không thể không cảm thán, Tiêu Dao Thiên Tôn đối với bí chữ hành lĩnh ngộ xa xa siêu việt hắn. Tiêu Dao Thiên Tôn khai sáng bí chữ hành, cử thế vô song, danh xưng bước vào thời gian lĩnh vực, có thể cải biến tuế nguyệt, phản lão hoàn đồng, gia tăng vô lượng thọ nguyên. Oanh, đại chiến tiếp tục, Tiêu Dao Thiên Tôn như rồng lên hoàng rơi, ngạo thế mà đi, mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng tiêu sái, có thể thời khắc mấu chốt luôn luôn ở huyễn diệt, quá nhanh. Hắn bất luận cái gì một kích đều là hủy diệt tính. Tốc độ đạt tới cao nhất, thần lực đưa ra, uy năng cái thế vô song. Quả nhiên có ngày xuống vô địch xu thế. Loại thủ đoạn này, loại pháp môn này, nhường cấm khu bên trong cổ đại chí tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Nam Cung Chấn tới đại chiến, cùng với gian nan, dù sao hắn còn không có chân chính chứng đạo thành đế. Có thể loại này đại chiến, có thể nhất nhường người nhanh chóng trưởng thành. Nam Cung Trấn lại một lần thành công dung hợp cửu bí, đánh ra vô thượng tiên thuật, đánh tan Tiêu Dao Thiên Tôn đế thể. Đồng thời, Nam Cung Trấn cũng không ngừng tại đại chiến bên trong vận dụng Ngoan Nhân, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng đám người bí thuật cấm kỵ trong chiến đấu, mới có thể để cho Nam Cung Trấn phát hiện khuyết điểm, kịp thời lĩnh hội, nhiều mà không tinh, lộn xộn không chịu nổi. Tiêu Dao Thiên Tôn đối với Nam Cung Trấn vận dụng những thứ này bí thuật rất là khinh thường, trừ cửu bí hợp nhất cái này vô thượng tiên thuật, Nam Cung Trấn bí pháp rất khó làm bị thương gốc rễ của hắn. Hai người ở cái này trong hỗn độn kịch chiến hơn 10.000 chiêu. Mặc dù Nam Cung Trấn bị đánh nổ mấy lần, có thể hắn thu hoạch là khó có thể tưởng tượng. Cái này khiến hắn đối với đạo pháp vận dụng cùng lý giải nâng cao một bước. Kịch chiến đến cuối cùng, Tiêu Dao Thiên Tôn đạo cùng pháp đều bị Nam Cung Trấn lấy bí chữ đạo chỗ cướp. Ở ép khô Tiêu Dao Thiên Tôn sau cùng lợi ích giá trị về sau, Nam Cung Trấn đánh ra không thuộc về thế gian này bí pháp Hỗn Độn Tịch Diệt. Nam Cung Trấn hai tay huy động, đánh ra vô cùng thần dị pháp tắc lực lượng, nháy mắt ma diệt Tiêu Dao Thiên Tôn nguyên thần. Đây là gì đó đạo pháp? Tiêu Dao Thiên Tôn nguyên thần tịch diệt một khắc đó, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Một cái thế giới khác đạo pháp. Nam Cung Trấn nhìn xem nguyên thần tịch diệt Tiêu Dao Thiên Tôn, chậm rãi nói, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thần mộ thế giới sát chiêu. Tiêu Dao Thiên Tôn có thể nói là cực hạn mà cường đại, nhưng vẫn như cũ bị Nam Cung Trấn chém giết, vẫn lạc tại trong hỗn độn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.